Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một tác phẩm kiếm hiệp trinh thám võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân. Kim kiếm khúc qua phần diễn đọc Chương Vũ. Căn cứ vào việc này mà suy luận thì nữ ni trẻ tuổi bị giết trong phổ Độ Am nếu không phải là yêu nhân thì cũng là giống bại hoại làm ô uế Phật môn. Thiếu nữ cúi đầu bước đến gần nhẹ giọng hỏi: "Vị nữ hiệp vừa rồi có phải cùng công tử đồng hành không?" Lãnh Nhất Phàm lắc đầu: "Không phải." Thiếu nữ lộ vẻ thất vọng: "Cô ta bảo toàn trinh tiết cho ta còn chưa kịp tạ ơn." Lãnh Nhất Phàm lắc đầu nói: "Bất tất, người trong giang hồ thường làm những chuyện đáng làm, cô nương an tâm đi, không cần nói đến chuyện ân nghĩa làm gì." Nói đến đó chàng ngưng mắt nhìn thiếu nữ rồi đổi giọng nói: "Cô nương tính danh là gì, nhà ở đâu?" Thiếu nữ nghe hỏi cúi mặt bẽn lẽn đáp: "Ta Xảo Thư Nhi, nhà chính ở đang trong thôn này đây." Lãnh Nhất Phàm gật đầu nói: "Vậy thì ta đưa cô nương về, đa tạ thiếu hiệp. Đoạn đường này ta từng đi nên quen thuộc cho nên." Nàng dừng lại liếc mắt nhìn chàng, nín bặt không nói gì thêm. Trong vẻ thẹn thùng hơn, cúi thấp đầu xuống rồi nói tiếp: "Trong thôn chúng tôi rất là thủ tục lễ nghĩa. Công tử là nam nhân cùng đi với ta có điều bất tiện, dạ sẽ dễ bị người dị nghị." Lãnh Bất Phàm nghe thì không khỏi ngẩn người ra. Lúc này chàng chỉ có thời giờ nhìn kỹ mới nhận ra được vẻ đẹp thùy mỹ đoan trang, ẩn chút vẻ dân dã quê mùa của thiếu nữ này. Nhất là khí chất chân thực phát ra từ một thôn nữ, lại có sự thu hút kỳ lạ đối với đàn ông. Có thể nói rằng, tự như phụng hoàng xuất hiếu trong giả thảo sơn thôn. Nếu như Lâm Lâm toát lên được vẻ quan giả thì Xảo Như Nhi lại có vẻ đẹp thùy mỹ, nhưng so ra hai người có gì đó giống nhau. Câu hỏi của Xảo Thư Nhi cắt ngang dòng suy tư của Lãnh Nhất Phàm: "Công tử xưng hô thế nào?" Chàng ngập ngừng một lát rồi mới trả lời: "À, tại hạ, tôi là Lãng Tử." "Lãng Tử?" Thiếu nữ có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng nén lại nói: "Vậy là Lãng công tử." Lãnh Nhất Phàm thấy hơi buồn cười nhưng chỉ nói: "Gọi thế nào cũng được, người trong giang hồ hầu như đều có ngoại hiệu. Chẳng hạn như cô nương vừa rồi gọi là nữ sát thủ." Xảo Thư Nhi kinh ngạc kêu lên: "Nữ sát thủ?" Mắt cô ta mở to rồi lại nói: "Vì cô nương đó xinh đẹp như vậy sao lại mang danh hiệu đáng sợ đến như thế chứ?" "À, nhưng cũng không sao, bởi vì chị ấy là nữ hiệp." Chợt một ý nghĩ kỳ quặc nảy sinh trong đầu của Lãnh Nhất Phàm: "Giá như ta không phải trong giang hồ, được bầu bạn với thiếu nữ này thì lý tưởng lắm, thật đáng tiếc." Chàng thở dài một tiếng rồi không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Xảo Thư Nhi chợt nói: "Lãng công tử, xin đa tạ công tử đã quan hoài đến ta. Hiện tại mẹ dân nữ không ai chăm sóc, công tử xin chớ trách, dân nữ xin cáo lỗi." Lãnh Nhất Phàm nghĩ ngợi một lúc rồi chàng nói: "Tại hạ trước đây có học qua y thuật, tuy không được tinh thông nhưng cũng biết sơ qua việc chẩn bệnh kê đơn. Nếu cô nương nguyện ý thì tại hạ sẽ theo về thăm bệnh cho lệnh đường." Xảo Thư Nhi cảm thấy khó xử. Lãnh Nhất Phàm nhận ra ngay, chàng liền cười nói: "Tại hạ chỉ nói vậy thôi, nếu cô nương cảm thấy bất tiện thì thôi vậy." Trị bệnh là cứu người, Lãnh Nhất Phàm chợt nghĩ rằng mình vừa nói ra câu đó thật là đáng buồn cười. Xảo Thư Nhi vội nói: "Không, không phải thế, công tử đã chịu giúp cho. Việc ấy dân nữ cầu còn không được, chỉ là..." Cô ta ngập ngừng không nói ra hết câu. "Nếu cô nương cảm thấy nam nữ đồng hành bất tiện thì giải quyết cũng dễ thôi. Cô nương cứ đi trước dẫn đường, tại hạ đi sau một quãng." Lãnh Nhất Phàm nói ra câu đó nhưng thực tế lại không biết rằng có phải đúng cô ta băn khoăn chuyện đó hay không. Xảo Thư Nhi chắp tay xá dài rồi nói: "Tiểu nữ xin đa tạ công tử trước." Khí trời đã dịu lại, dần dương cũng đã thấp xuống, gần đến đỉnh núi cao nhất ở phía tây. Tuy vậy vẫn chưa đem lại cảm giác mát mẻ dễ chịu cho một buổi hoàng hôn. Đã có thể trông thấy tường thành từ phía xa. Sáu Thư Nhi dừng lại một lát ở quan lộ, quay lại nhìn Lãnh Bất Phàm. Tối họ đã sắp đến nơi, rồi rẽ xuống một con đường đất nhỏ. Lãnh Nhất Phàm vẫn giữ khoảng cách chừng 20 trượng. Sáu Thư Nhi vừa rẽ vào con đường nhỏ chưa lâu, thì chợt thấy một đoàn kỵ mã từ thành rầm rộ phóng đi. Đến đúng lối rẽ thì đột nhiên dừng ngựa. Một người chỉ tay về hướng của Sáu Thư Nhi vừa đi. Cả bọn bàn bạc gì đó, rồi giật cương cho ngựa phi nước kiệu thành một hàng theo sau Sáu Thư Nhi. Lát sau Lãnh Nhất Phàm cũng đến chỗ rẽ, hơi nhíu mày rồi cũng theo con đường đất rẽ xuống đi theo đoàn kỵ mã. Cách quan lộ không xa có một ngôi làng thưa thớt với những ngôi nhà được bố trí không theo quy củ gì. Sáu Thư Nhi đến trước một gian nhà tranh ở cuối làng, nhưng vừa đến sân thì bọn kỵ mã đã nhảy xuống ngựa sấn tới. Tất cả có 5 tên đại hán, tướng mạo đều hung dữ dễ sợ. Lãnh Nhất Phàm nhíu mày suy nghĩ, chẳng lẽ bọn này đuổi theo Sáu Thư Nhi? Nhưng ít có khả năng đó. Cô ta chỉ là một dân nữ bình thường, có dính dáng gì đến chuyện trên giang hồ. Nghĩ vậy chàng cũng đến gần đoàn kỵ sĩ. 5 tên đại hán đã dây lấy Sáu Thư Nhi ngay giữa sân nhà. Sáu Thư Nhi đưa mắt lo sợ nhìn những bộ mặt hung ác. Nàng run giọng nói, các vị đại gia, các vị muốn làm gì? Trong số 5 tên đại hán, có một tên bận trường bào, có vẻ như là tên cầm đầu. Nhìn một tên trong bọn hỏi bằng giọng thô lỗ, đúng là con ả này chứ? Tên kia đáp, hình như đúng là ả đâu. Tên bận trường bào lúc này quát lớn, hình như cái con mẹ mày, đúng hay không thì nói mau cho biết. Một tên khác trả lời, người thì không sai, chỉ là đổi y phục thôi. Sáu Thư Nhi khóc òa lên hỏi, các lão gia muốn gì? Bây giờ Lãnh Nhất Phàm mới nhận ra, hai hán tử trong bọn chính là hai kẻ đồng bọn của Hồ Hữu Tài bị giết ở Lương Đình. Một tên mang sẹo đau ở trên má trái, mặt mũi như là một hung thần. Và tên kia thì là râu quai nón lởm chởm như lông lợn. Tình hình có thể giả thiết như sau. Phát hiện thấy Hồ Hữu Tài bị giết, bọn người này lầm tưởng là Sáu Thư Nhi là sát thủ, nên bọn chúng truy theo. Tên bận trường bào hướng về Sáu Thư Nhi bước lên 2 bước rồi cười gằn nói, tiểu nương tử, thôi đừng giả vờ giả vịt nữa. Người trông ngon mắt thế này, trách nào Hồ Hữu Tài quên cả tính mạng của mình. Nói nhanh, có phải người giết hắn ở đám cỏ gần Lương Đình không? Sáu Thư Nhi vừa khóc vừa nói, giết người ư? Trời ơi, tôi mà giết người sao? Tôi chỉ đi mời vị lang tiên sinh. Mẹ của tôi bị bệnh nằm liệt giường, hơn 1 năm không đi lại được. Các vị, người mời thầy lang đâu? Tên mặt thẹo vừa hỏi, đột nhiên chộp lấy cổ tay của Sáu Thư Nhi. Nàng kêu á lên một tiếng, Sáu Thư Nhi quằn mình cho đỡ đau. Tay kia chỉ sang Lãnh Nhất Phàm. Vậy là chàng đành xuất hiện. Bởi vì nếu không, Sáu Thư Nhi sẽ bị tội nói dối. Lãnh Nhất Phàm chậm bước ra giữa sân. Sáu Thư Nhi kêu lên, xin công tử cứu tôi với. Vừa thấy Lãnh Nhất Phàm, tên hán tử râu quai nón chợt kêu lên, thì ra là hắn. Tên bận trường bào lúc này hỏi, hắn là ai? Tên râu quai nón cúi người bẩm, khi tiểu nhân cùng Chu lão tam chia tay với Hồ lão đại ở Lương Đình. Giữa đường thì chợt thấy tên tiểu tử này đi về hướng Lương Đình, nay chính hắn lại xuất hiện ở đây. Tên bận trường bào lúc này nói, à, ta hiểu rồi, chính hắn mới là hung thủ giết người. Hắn đảo đôi mắt cú vọ rồi nói tiếp, một tên Hồ Hữu Tài lại còn thêm 2 đệ tử nhất đẳng, con ả này làm sao đánh hạ được cả 3 tên chứ? Lãnh Nhất Phàm không thèm để ý gì đến tên bận trường bào, mà hướng ánh mắt vào tên mặt thẹo đang giữ chặt cổ tay của Sảo Thư Nhi. Chàng lạnh giọng nói, thả người ra. Tên mặt thẹo trừng mắt hầm hừ, tiểu tử, người dám nói với đại gia như vậy sao? Rồi cố ý bóp mạnh tay, Sảo Thư Nhi đau quá kêu lên, a cha ơi! Bỗng, ta bảo buông tay ra. Sau tiếng quát là tiếng kêu đau đớn vang lên. Cả bọn hán tử ở trong sân chỉ thấy mắt mình qua lên, chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì đã thấy tên Mặt Thẹo bị đánh bật lùi 5-6 bước, ngã chỏng gió trên mặt đất, đang lồm cồm bò dậy. Lãnh Bất Phàm đã đứng chắn ngang trước mặt của Sảo Thư Nhi, trường kiếm vẫn nằm nguyên trong vỏ không động đến. Thanh Sâu Quay Nón và hai hán tử vội rút phát binh khí ra, mắt chầm chầm nhìn Lãnh Bất Phàm như chực muốn ăn tươi nuốt sống. Thân bận trường bào nghiến răng ken két. Lãnh Bất Phàm đưa tay kéo Sảo Thư Nhi lên và nói: Sảo cô nương hãy mau vào nhà đi, việc ngoài này tại hạ sẽ giải quyết, không có chuyện gì đâu. Sảo Thư Nhi gật đầu rồi hối hả đi vào nhà. Ba tên hán tử chiếm ba phương vị, dây lấy Lãnh Nhất Phàm vào giữa. Tên bận trường bào cười khang một tiếng rồi cất giọng nham hiểm: Trong phạm vi trăm dặm quanh Hàm Dương Thành lại có kẻ dám tùy tiện động thủ giết người thì gan mật quá là không nhỏ. Người có biết thân phận chúng ta không? Lãnh Nhất Phàm cười nhạt đáp: Các ngươi là tay chân của Cốc công tử, có phải vậy không? Tên bận trường bào nhướng mày nói: Đã biết thân phận chúng ta, vậy là ngươi cố tình gây sự, tốt lắm. Trước tiên hãy nói rõ danh tính, lai lịch, xem ngươi là hạng người nào. Lãnh Nhất Phàm thản nhiên đáp: Tại hạ là Lãng Tử. Tên bận trường bào cười hô hố nói: Lãng Tử, ta chưa nghe qua danh hiệu này. Ngươi vì bảo hộ mỹ nhân mà giết người, có đúng vậy không? Lãnh Nhất Phàm suy nghĩ giây lát rồi nói: Tại hạ có câu này, nhưng chỉ nói một lần thôi. Vị cô nương này đây là tại hạ gặp giữa đường. Cô ta thật đi tìm Lan Y cứu mẹ, vì thế tại hạ được mời đến đây. Còn kẻ giết người ở Lương Đình không phải cô ta mà là một nữ nhân khác. Tên bận trường bào cất tiếng cười gằn nói: Theo lời ngươi thì ngươi không phải là hung thủ sát nhân. Kẻ giết người là một vị cô nương nào đó chứ gì? Ngươi tưởng dễ lừa được lão tử ta sao? Nói rồi phất tay ra lệnh: Xông vào thịt hắn đi. Ba thanh trường kiếm từ ba phương hướng khác nhau đồng công vào, khi thấy thật là kinh nhân. Keng keng keng, ba thanh trường kiếm đều bị đánh bật ra. Ba tên đại hán bị đánh ngã chỏng gió lên trời. Lãnh Nhất Phàm vẫn chưa rút kiếm, chàng chỉ dùng vỏ kiếm tiếp chiều đối phương. Chân vẫn đứng nguyên vị trí không chút suy xuyển, sắc mặt trầm tĩnh, định thần. Ba tên hán tử sắc mặt tái xanh lợm cợm đứng dậy. Hán tử bận trường bào cũng biến sắc. Với một hành gia, chỉ một chiêu cũng đủ xác định được tương quan lực lượng. Hắn biết đang gặp phải một cao thủ lợi hại, dù thêm cả bản thân hắn tham gia vào cuộc chiến cũng chẳng khả quan hơn. Hạ trường lại còn thê thảm hơn, liền đổi giọng nói: Người nói hung thủ là một nữ nhân không phải ngươi. Lãnh Nhất Phàm đáp: Tại hạ đã nói trước là chỉ nói một lần. Nữ nhân đó là ai? Lãnh Nhất Phàm buông rõ từng tiếng: Nữ sát thủ. Nữ sát thủ. Hán tử bận trường bào buộc miệng lặp lại, mặt tái đi, rồi rung giọng hỏi: Có phải người mà 10 ngày trước đã quyết tẩy phủ Dương Viên Ngoại ở Nam Dương, sát hại 27 người lớn bé già trẻ, đúng vị nữ sát thủ đó không? Lãnh Nhất Phàm mở to mắt ngạc nhiên, chàng chưa hiểu biết tin này. Lầm Lầm có thể hành động tàn độc như vậy sao? Sát hại một lúc 27 nhân mạng, chẳng lẽ cô ta gây ra vụ quyết án diệt môn khủng khiếp nhất vậy? Cùng với chiếc tiễn đao bé nhỏ kia. Nhưng chàng chỉ lạnh lùng đáp: Ta không biết. Đột nhiên một giọng nói từ bên ngoài vang lên sang sảng: Người thật không biết ư? Lãnh Nhất Phàm ngẩng mặt nhìn ra, chỉ thấy một lão nhân gầy gò để chòm râu dê đang đứng ở bên ngoài sân. Chẳng hai lão nhân đó đến từ lúc nào, ở trong lòng chàng thoáng chấn động. Hán tử bận trường bào vội bước đến trước mặt của lão nhân rồi chắp tay cúi người cung kính nói: Quản sự Lâm Đại Phong tham kiến nhị tổng quản. Bốn tên hán tử kia cũng vội vàng bước đến thi lễ. Lão nhân râu dây nguyên là nhị tổng quản của Cốc gia. Lão không thèm hoàng lễ, chỉ hừ một tiếng rồi bước tới trước mặt của Lãnh Bất Phàm, quét mắt rồi lạnh lùng hỏi: Ngươi là Lãng Tử? Lãnh Nhất Phàm đáp: Không sai. Lão nhân râu dê lại hỏi: lai lịch nữ sát thủ thế nào hả? Không biết. Người chỉ ra kẻ nữ nhân là nữ sát thủ, đã từng đồng hành với hắn, sao lại không biết? Chỉ là vì tình cờ gặp ở trên đường. Vậy sao người biết thị là nữ sát thủ? Cô ta tự nói. Hình dáng thế nào? Còn đẹp, rất đẹp. Lão nhân râu dê phá lên cười một tràng dài, giống như là có chuyện gì đó thích chí lắm. Cười xong rồi nói: lãng tử, người nói có thật không? Sao thấy được? Nữ sát thủ mới xuất đạo, trước vụ quyết tẩy Dương gia, giang hồ chưa ai nói đến danh hiệu này. Theo như tin tức chuyển đi thì lúc gây án thị không hề phục danh tính, chỉ sau khi hoàn thành quyết án mới để lại một mảnh giấy, trên đó viết ba chữ nữ sát thủ. Thị thường đeo mặt nạ che mặt, người ta chỉ biết rằng binh khí là một thanh đoản kiếm màu đỏ. Nữ sát thủ bản tính hung độc như vậy, sau khi gặp ngươi thị không giết ngươi? Lãnh Bất Phàm bình thản đáp: không biết. Thật không biết sao? Lãnh Bất Phàm hơi khó chịu sẵn giọng: nói không biết là không biết, lão phù có biện pháp chứng minh lời của ngươi là thật hay giả. Nói xong ra hiệu tên bận trường bào giao kiếm cho mình. Tên này hai tay giơ kiếm rồi lùi lại. Lãnh Nhất Phàm vẫn đứng nguyên vị, nhưng đưa mắt theo dõi hành động của đối phương, không biết lão ta chứng thật bằng cách nào. Lão nhân râu dê nhận kiếm xong, thử mấy chiêu rồi nói: lãng tử, ngươi nghe đây, việc này quan hệ đến vấn đề sống chết của ngươi, vì thế hãy dốc tận sở học tiếp lão phu một kiếm. Bây giờ ta phát kiếm đây. Vừa nói đôi tròng mắt phát ra những tia sáng xanh lè vô cùng đáng sợ. Lãnh Nhất Phàm thông thả rút kiếm ra, sắc diện của chàng vô cùng trầm tĩnh. Lão nhân râu dê nhíu chặt mi, không hề biểu lộ chút tình cảm nào. Lãnh Nhất Phàm tìm một nét gì đó lộ ra trên mặt của đối phương nhưng vô ích. Cuối cùng chàng đi đến một quyết định. Chàng từ từ đưa trường kiếm chến lên rồi động tác rất kỳ dị. Lão nhân râu dê lại nhíu chặt mi, nhưng hành động diễn ra vô cùng nhanh. Sau đó thần thái lại khôi phục giả thần bí như lúc trước. Song phương vẫn chưa ai xuất thủ. Bây giờ trời đã hoàng hôn, cảnh vật không còn nhìn thấy rõ, chỉ nhận thấy rằng một cách mơ hồ. Nhưng không khí trên hiện trường trở nên căng thẳng đến nỗi khiến người ta phải nghẹt thở. Tiếp chiêu! Lão nhân râu dê chợt hét lên, đồng thời bổ kiếm xuống. Đó là nhát kiếm kinh tâm động phách, không nhận ra chiêu thức, phát ra như điện chớp, như sấm động, không biết phòng bị từ phía nào. Lãnh Nhất Phàm đã phát kiếm, mắt theo dõi thế kiếm của đối phương, đột nhiên phóng kiếm vào màn kiếm ảnh mù mịt và uy mạnh ấy. Kiếm khí giao nhào nổ lên như sét. Lãnh Nhất Phàm thối lùi đến 4-5 bước. Được! Lão nhân râu dê lại rủ kiếm xuống. Lão phù đã chứng minh được lời ngươi vừa rồi là không giả. Nói xong liền giao kiếm lại cho hán tử bận trường bào. Đôi mục quan sắc lạnh chiếu vào Lãnh Nhất Phàm suốt cả cuộc đấu giờ cũng thu liễm lại. Lãnh Nhất Phàm cũng thu kiếm, lòng vẫn còn hồ nghi, không biết ý tứ của đối phương thế nào. Lão ta chứng minh bằng cách nào? Chẳng lẽ chỉ dựa vào một chiêu kiếm? Đặc biệt hai lần chàng nhận rõ, lão nhân nhíu chặt đôi mi. Vậy là có ý gì? Lão nhân râu dê chợt nói. Lãng tử à, ngươi là một hảo thủ cừ khôi hiếm có đó. Tiếp được lão phu một chiêu, ngươi nên tự hào về điều đó. Nói xong rồi gật gật đầu, thái độ tỏ ra rất tự phụ. Lãnh Nhất Phàm lặng thinh không nói gì. Lão nhân phất tay trầm giọng quát. Rút lui! Rồi còn đưa mắt nhìn Lãnh Nhất Phàm lần nữa rồi mới quay người bỏ đi. Lát sau cả năm tên hán tử cùng lên ngựa ra roi phóng chạy về phía thành. Lãnh Nhất Phàm nhìn theo chúng một lát, thở hắt ra, rồi từ từ đến bên cửa phòng cất tiếng gọi. Sảo cô nương! Tiếng của Sảo Thư Nhi trả lời ngay. Lãng công tử, xin hãy vào đi. Chàng bước vào qua cửa, đến bên phòng. Trong phòng bật sáng lên. Nơi đây là một gian phòng khách được trang trí sơ sài. Từ bộ bàn ghế thô sơ cũ kỹ, không còn vật gì đáng giá. Sảo Thư Nhi đứng bên bàn, trên mặt bàn vẫn còn vẻ hoảng sợ, tâm thần còn chưa trấn định hoàn toàn. Điều đó cũng dễ hiểu, một thiếu nữ quê mùa đã bao giờ thấy qua trận mạc, Sảo Thư Nhi chắp tay cúi mình thật thấp nói: "Xin đa tạ ơn cứu mạng của công tử." Lãnh Nhất Phàm xua tay đáp: "Chuyện nhỏ có gì đâu." Sảo Thư Nhi mang đến một chiếc ghế mây cũ và nói: "Mời công tử ngồi." "Bất tất, tại hạ còn phải xem lệnh đường." "Xin công tử chờ một lát." Nàng nói xong rồi đến phòng, vén tấm rèm cũ lên, nói vào ở bên trong: "Mẹ, có một lang trung thiếu niên đến xem bệnh cho mẹ đây." Thanh âm già nua từ trong phòng vọng ra: "Hài tử chẳng cần đâu, bệnh mẹ đã lâu không chữa được đâu. Mẹ thường mơ thấy cha con, chắc không còn lâu nữa. Hài tử, nếu không phải vì con, mẹ đã trút hơi thở cuối cùng từ lâu." "Mẹ!" Sảo Thư Nhi kêu lên thê thiết, chạy bổ vào phòng. Lát sau trong phòng đèn đã sáng lên. Sảo Thư Nhi quay lại cuốn bức rèm lên và nói: "Lãng công tử xin vào đi. Chỉ xin công tử thứ lỗi cho, ở trong phòng bề bộn quá." Lãnh Nhất Phàm vào phòng chỉ thấy ở trên giường một lão bà tóc bạc nằm mở to mắt nhìn chàng. Tuy lão bà rất gầy nhưng trên mặt lại không biểu lộ nét gì, chứng tỏ đang có bệnh cả. Tóc của bà bạc trắng nhưng dung mạo lại không đến nỗi già như thế. Sảo Thư Nhi mang một chiếc ghế đặt cạnh ở bên giường rồi hỏi: "Lãnh công tử, xin hỏi có cần xem mạch hay không?" "Đương nhiên rồi." Lãnh Nhất Phàm ngồi xuống ghế, đưa ba ngón tay đặt lên quyển mạch của lão bà. Để yên một hồi rồi chợt trên mặt của chàng hiện lên vẻ kinh dị. Mạch đập yếu nhưng không hề chứng tỏ bệnh chứng. Trên khí sắc cũng không chứng minh như vậy. Hoàn toàn không giống trường hợp một người nằm liệt giường suốt năm không dậy nổi. Hay tự mình tu học chưa đủ, không thể chẩn được bệnh lý này. Chàng chợt nhíu mày trầm ngâm rồi nghĩ ngợi. Thấy chàng lâu không nói gì, Sảo Thư Nhi sốt ruột hỏi: "Lãng công tử, mẹ của tiểu nữ bệnh tình trầm trọng lắm hay không?" Lãnh Nhất Phàm lúng túng trả lời: "Cái đó tại hạ y lý không tin, không chẩn đoán được lệnh đường mắc phải chứng bệnh gì. Bình thường lệnh đường ăn uống thế nào?" "Ăn uống thì gắng lắm cũng chỉ được bát cơm mỗi bữa, vì thế không đủ sức rời khỏi giường." Lão bà bỗng thở dài lắc đầu vô lực nói: "Hài tử, mẹ đã nói trước rồi, mẹ mắc bệnh tim, thuốc thang chỉ vô hiệu, đừng phí tâm lực nữa, sớm muộn gì cũng chỉ còn nước đó thôi." Thế đó nhắm mắt lại rồi nói thêm: "Xin mời vị tiên sinh ra bên ngoài ngồi." Lãnh Nhất Phàm cảm thấy lão bà không hào hứng gì trong việc trị bệnh cho mình, đành đứng lên. Sảo Tư Nhi cười gượng nghịu rồi nói: "Lãnh công tử cảm phiền, xin ra phòng ngoài dùng trà." Rồi quay người vén rèm lên. Lãnh Nhất Phàm bước ra phòng ngoài, chờ chàng ngồi xuống rồi, Sảo Thư Nhi lại lo lắng hỏi: "Lãnh công tử, biết làm gì bây giờ?" Lãnh Nhất Phàm trầm ngâm nói: "Nếu lệnh đường đã bị bệnh tim thì không thể kê đơn được nữa. Tuy vậy tại hạ cũng có mấy phương thuốc bổ, cũng có thể giúp cho sức khỏe của lệnh đường khá hơn được phần nào." Nói xong rồi chàng cởi túi gấm đặt xuống bàn, chọn lấy thức thuốc gói thành 6 gói, dặn Sảo Thư Nhi cách uống cẩn thận. Sảo Thư Nhi nhận thuốc cất đi, nhìn chàng đầy vẻ cảm kích rồi chợt rụt rè nói: "Về dương phí thì..." Lãnh Nhất Phàm ngắt lời: "Không cần đâu, tại hạ hành nghề y chỉ theo cơ duyên, xưa nay không thu dược phí, cũng không phải chuyên môn hành nghề, hơn nữa đối với lệnh đường lại không làm được gì đáng kể." Công tử nói thế, tiện nữ vô cùng áy náy. "Chúng ta không thân không thích, chỉ tình cờ gặp nhau giữa đường, được công tử ra tay trượng nghĩa, trước cứu mạng sau cho thuốc, ân đức cao dày đó, tiện nữ chẳng bao giờ dám quên." Lãnh Nhất Phàm xua tay nói: "Sảo cô nương, tại hạ là người không ưa khách sáo." Sảo Thư Nhi bẽn lẽn đáp: "Dạ." Rồi nàng nhõe miệng cười, toát lên một vẻ đẹp hồn nhiên, chân chất thật là đáng yêu. Bản tính của Sảo Thư Nhi là thôn nữ thuần hậu, ăn mặc sâu nồng, không phấn son trang điểm. Sắc đẹp của nàng cứ tự nhiên lộ ra không chút phô trương, khiến người ta rất dễ xao xuyến trong lòng. Lãnh Nhất Phàm thoáng thấy lòng rung động, Chàng chợt nảy ra ý nghĩ rằng đáng tiếc Sảo Thư Nhi không phải người trong võ lâm, vì thế giữa hai người có một khoảng cách khó vượt qua được. Sảo Thư Nhi cất lời: Lãng công tử đã nói rằng chỉ hành nghề y theo cơ duyên, nay công tử đã đến hàng cư, như vậy cũng tính là có cơ duyên. Nếu công tử không chê, xin cho tiện nữ dâng chén trà để biểu thị lòng thành kính. Chuyện đó Lãnh Nhất Phàm cảm thấy khó xử, chàng rất muốn từ chối, nhưng có một lực lượng vô hình khiến cho chàng không thể nào mở miệng nói lời cự tuyệt. Thấy chàng không nói gì, Sảo Thư Nhi cúi mình xin phép: Xin công tử thứ lỗi, chờ cho một lát. Rồi nhẹ nhàng bước đi ra phía sau. Lãnh Nhất Phàm đành ngồi bất động, lòng chợt tỏ ra bất an. Lát sau chàng bình tâm lại, lần lượt điểm lại những chuyện vừa xảy ra. Trước hết chàng nghĩ đến nữ sát thủ Lâm Lâm, một thiếu nữ có vẻ đẹp hơi hoang dã, nhưng cũng có thể coi là sắc nước hương trời. Vậy mà 10 ngày trước công nhiên gây ra vụ quyết án dã man đến như thế ở tại Nam Dương, giết tận sát tuyệt đến 27 người, gái trai già trẻ, cả nhà của họ Dương. Tội ác đó thật trời người cùng giận. Nói nữ sát thủ cũng chưa đáng, chính xác phải gọi là nữ đồ tể. Một thiếu nữ khả ái như vậy sao có thể hành động tàn bạo mất nhân tính đến thế chứ? Là một võ sĩ, gặp một tội nhân lộng hành gây khói tanh mưa máu như vậy, sao có thể ngồi khoanh tay? Chàng lại nghĩ đến cuộc gặp vừa rồi với vị tổng quản của Cốc Gia lão nhân có chòm râu dê. Võ công của lão này coi ra cũng kinh nhân, có thân chủ như vậy trên giang hồ không nhiều lắm. Nhưng hành động của lão lại không như Lãnh Nhất Phàm suy nghĩ. Lão không xuất thủ bắt chàng, chỉ đấu một chiêu rồi dừng, báo cho chàng tin tức về vụ quyết án của Dương gia, rốt cuộc vì nguyên nhân đâu. Cuối cùng chàng nghĩ tới mẹ của Sảo Thư Nhi. Căn cứ vào mạch tượng và sắc diện của bà ta, hầu như là không có bệnh, thế mà tự bảo mình có tâm bệnh. Một lão bà ở chốn thôn quê làm gì đến nỗi phải mang tâm bệnh, đặc biệt là sự tương phản giữa mái đầu và sắc mặt. Da dẻ bà ta hồng hào, tuy hình dung có hơi gầy nhưng nhìn kỹ thì chỉ độ trên dưới 50 tuổi thôi. Thế mà mái tóc bà ta lại bạc trắng như 70-80 tuổi vậy. Có phải lý do vì tâm bệnh hay không? Lãnh Nhất Phàm vừa nghĩ đến đây thì Sảo Thư Nhi đã bưng ấm chén đi ra. Sau khi xếp lên bàn, cô ta còn vào bếp lấy thêm, dời một cuộn trà thì những món được dọn lên có phần thịnh soạn. Sảo Thư Nhi rót ra hai cốc rượu, bưng một cốc đến trước mặt của Lãnh Nhất Phàm cười nói: Lãnh công tử thứ lỗi, tiện nữ xin mạo muội cùng công tử một chén rượu này. Lãnh Nhất Phàm lúng cuống nói: Sảo cô nương đứng thế sao tiện? Sảo Thư Nhi đến góc phòng lấy một chiếc ghế thấp cũ đặt đối diện với khách rồi ngồi xuống. Hai người cùng nâng chén uống. Sảo Thư Nhi ép Lãnh Nhất Phàm uống thêm chén nữa rồi mới dùng trà. Trà thơm rất ngon, tỏ ra Sảo Thư Nhi là người khéo nội trợ. Lãnh Nhất Phàm cất tiếng khen: Trà ngon quá, cô nương thật khéo pha, cả rượu cũng thấy. Sảo Thư Nhi bẽn lẽn nói: Tiện nữ cất rượu không được ngon đâu, chẳng qua trước đây gia mẫu thỉnh thoảng cũng muốn uống vài chén. Lãnh Nhất Phàm hỏi: Trong nhà chỉ có hai người thôi sao? Sảo Thư Nhi gật đầu: Chỉ có gia mẫu, tiện nữ là nhi nữ độc nhất. Nếu lệnh đường uống được thì tốt quá. Mấy thứ thuốc của tại hạ nếu ngâm rượu uống thì công hiệu vô cùng, xin đa tạ công tử đã chỉ dạy. Đột nhiên vào lúc đó từ ngoài cửa truyền vào giọng nói của một nữ nhân: Đã thành người trong nhà rồi, cần gì phải khách sáo như thế. Cửa mở, đã thấy một thanh y thiếu nữ đứng ở bên ngoài cửa, chính là nữ sát thủ Lâm Lâm. Cả hai người chợt sửng sốt. Sảo Thư Nhi trấn tĩnh trước tiên kêu lên: Ồ, thì ra là vị ân nhân. Nàng dục đứng lên, cúi người xuống và nói: Thư thư, xin mời vào. Lâm Lâm là người đã cứu Sảo Nhi khỏi tai họa của tên đạo tặc giả Nico, nhưng nàng lại không biết gì về lai lịch của ân nhân mình. Lâm Lâm lướt mắt nhìn khắp phòng, rồi ngưng chú trên gương mặt của Lãnh Nhất Phàm, nhưng vẫn đứng nguyên bên ngưỡng cửa. Lãnh Nhất Phàm cơ hồ muốn thốt gọi danh hiệu của nữ sát thủ nhưng ghìm lại được. Chàng vừa cảnh giác với hai mẹ con ở trong nhà này, đồng thời cũng muốn tránh khó khăn cho họ. Tuy Lâm Lâm là ân nhân của Sảo Thư Nhi, nhưng đối với nữ nhân có cá tính tàn bạo như vậy, ai dám đảm bảo cô ta không làm những chuyện tàn khốc nhất khi không muốn để lộ ra hành tung của mình. Sảo Thư Nhi bước lên nói: "Thư Thư hãy vào đi, cho phép tiểu muội bày tỏ ân cứu mạng." Vì gian phòng rất hẹp nên chỉ đi hai bước thì đã sát tới cửa. Lâm Lâm xua tay nói: "Không cần đâu." Rồi đưa mắt nhìn sang Lãnh Nhất Phàm lạnh lùng nói: "Lãng tử, hãy đi theo ta." Lãnh Nhất Phàm đứng lên buộc miệng hỏi: "Đi theo ngươi?" "Đúng thế, ta chính đang đi tìm ngươi đây." Lãnh Nhất Phàm ngạc nhiên hỏi: "Ngươi tìm ta ư?" "Không sai." "Vậy thì tốt quá, chính ta cũng đang muốn tìm ngươi đây." Lãnh Nhất Phàm nói xong rời khỏi bàn, quay sang Sảo Thư Nhi nói: "Sảo cô nương xin đa tạ thết đãi, bây giờ tại hạ cáo biệt." Sảo Thư Nhi bối rối hết nhìn Lâm Lâm lại nhìn sang Lãnh Nhất Phàm, rồi ngập ngừng nói: "Như vậy hai vị..." Lâm Lâm đã quay gót ra khỏi cửa. Lãnh Nhất Phàm dấn bước đuổi kịp, cả hai cùng song song hướng về phía đường cái. Chỉ còn lại Sảo Thư Nhi đứng ở bên cửa ngẩn người nhìn theo. Lúc ấy trời đã tối. Đến lúc đường rẽ, Lãnh Nhất Phàm dừng lại dưới một gốc cây rậm rạp, đứng đối diện với Lâm Lâm. Lâm Lâm lên tiếng trước: "Lãng tử, người nói muốn tiền gặp ta ư?" "Không sai." "Nói xem có chuyện gì vậy?" Lãnh Nhất Phàm đánh giọng: "Nữ sát thủ, ta hỏi ngươi, vụ quyết tẩy toàn gia của Dương Viên Ngoại ở Nam Dương, cả nhà 27 nhân mạng, không ai thoát khỏi độc thủ, quyết án đó do ngươi gây ra có đúng không?" "Cái gì?" Ánh mắt của Lâm Lâm quát lên, trong bóng đêm nhìn rất đáng sợ. "Lãng tử, rốt cuộc ngươi đang nói chuyện gì, ta không hiểu." "Ta nói đến vụ quyết án của cả nhà họ Dương ở Nam Dương 10 ngày trước đó." Lâm Lâm nhíu mày, quái sự, "ta căn bản không hề biết gì, và cũng không hề đến Nam Dương, nhưng do đâu mà ngươi nghĩ việc đó là do ta làm?" Lãnh Nhất Phàm hừ một tiếng rồi gằn giọng: "Do đâu ư? Không phải là ta, một tên quản sự thủ hạ của Cốc công tử tiết lộ chuyện này, còn chỉ đích danh hung thủ là nữ sát thủ, chẳng lẽ còn sai?" Lâm Lâm trầm mặt không đáp. Lãnh Nhất Phàm cho rằng đối phương không còn đường chối cãi, tiếp tục truy vấn: "Người với Dương Viên Ngoại có quyết hải thâm cựu gì?" Trong giọng nói đã âm gian sự phẫn hận. Lâm Lâm chợt ngẩng lên rồi quát lớn: "Ta phủ nhận." Rồi bỗng trấn tĩnh lại, thấp giọng nói: "Lãng tử, xưa nay ta vốn ghét cùng người khác tranh biện nhiều lời, nhưng riêng hôm nay ta xin ngươi tin rằng việc đó hoàn toàn không phải do ta làm." Lãnh Nhất Phàm nghi hoặc rồi nói thêm: "Nghe nói ở hiện trường còn lưu lại danh hiệu của ngươi đó, đó là phương pháp đơn giản nhất để giá họa cho người khác." "Giá họa ư?" Lãnh Nhất Phàm nghĩ ngợi một lúc rồi nói thêm: "Theo ta biết thì ngươi xuất đạo chưa lâu, hẳn là danh đầu chưa đủ, không lớn đến mức bị người ta giá họa." Lâm Lâm hỏi: "Vậy thì ngươi lý giải thế nào?" "Ngươi muốn mau chóng nổi danh, vì thế không quản mạng người, gây án lớn để làm giang hồ chấn động, có đúng vậy không?" "Không đúng." Lãnh Nhất Phàm vẫn không chịu buông tha: "Vậy thì với lý do nào?" "Lý do đơn giản, đó là ta không hề làm việc đó." Lâm Lâm dừng một lát rồi trầm tĩnh nói tiếp: "Lãng tử, nếu muốn thành danh mà làm cho võ lâm dồn thịnh nộ lên đầu mình, chẳng lẽ đó là biện pháp thông minh hay sao?" "Lập luận như thế rất là có lý. Quyết án diệt môn khiến cho mọi người công phẫn, không những không thể thành danh mà còn biến thành địch thủ của toàn thể võ lâm, chẳng ai xuẩn ngốc mà làm việc đó. Thông thường xảy ra những vụ quyết án tương tự chỉ có 3 đối tượng gây án: một là có thâm thù đại hận, nợ máu trả bằng máu; hay là chuyện thanh toán giữa các môn hộ có mối hiềm khích lớn; ba là hành động của bọn đồ tể cuồng si mất hết nhân tính mà thôi. Lâm Lâm chỉ là một thiếu nữ chưa tới 20 tuổi, lại lần đầu xuất đạo, khó có khả năng rơi vào một trong 3 trường hợp đó." Lãnh Nhất Phàm do dự hỏi: "Ta làm thế nào có thể tin được việc đó không phải là ngươi làm?" "Tin hay không là do ngươi thôi. Nếu sau này sự thật chứng minh chính là ngươi là... Lâm Lâm ngắt lời, ta sẽ nhắm mắt để cho ngươi đâm một kiếm đó. Ta sẽ làm như vậy. Tới đó chàng thay đổi đề tài câu chuyện. Bây giờ thì ngươi hãy nói xem, muốn tìm ta có việc gì chỉ giáo. Ngươi không thể sống qua hôm nay. Những lời đó khiến cho người nghe phải sởn tóc gáy. Vậy mà thiếu nữ lại nói bằng một giọng vô cùng trầm tĩnh. Lãnh Nhất Phàm sững người rồi chợt hừ một tiếng. Chàng cười nhạt hỏi. Lãnh Nhất Phàm sững người rồi chợt hừ một tiếng lạnh nhạt nói. Ngươi nói rằng ta không thể sống qua hôm nay. Đó là ý của ngươi nói ra là định giết ta chứ gì? Muốn giết ngươi thì ta đã động thủ từ lâu. Cần gì phải báo trước với ngươi chứ? Vậy ngươi nói rõ hơn được không? Lâm Lâm không trả lời chỉ hỏi. Có phải ngươi hiện đang tá túc tại Lỗ Bàn Miếu ở ngoại thành phía nam không? Lãnh Nhất Phàm thất kinh thốt hỏi. Sao ngươi biết? Lâm Lâm bình tĩnh nói. Vậy thì đúng rồi. Chẳng cần quan tâm đến chuyện gì sao ta biết. Hiện tại có người phục ở đó chờ ngươi với ý đồ muốn giết ngươi đó. Lãnh Nhất Phàm kêu á lên một tiếng rồi ngạc nhiên hỏi. Người đó là ai? Ta cũng không biết hắn là ai. Chỉ tình cờ nghe được tin tức này. Dù cho nhân vật này cũng rất là đáng sợ. Dừng lời lại một lát chợt hỏi. Ngươi cần ta giúp một tay không? Lãnh Nhất Phàm nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả lời. Không cần. Ta không thích mang ơn huệ của người khác. Xin đa tạ ngươi đã cho biết tin này. Ta cần phải đi. Vừa đi được hai bước chợt quay lại hỏi. Nhưng vì sao ngươi lại báo cho ta biết chuyện đó? Thế nào? Ngươi vẫn chưa tin lời của ta sao? Chỉ là ta không muốn nhìn thấy ngươi bị giết. Ngươi có tinh thần võ sĩ cho nên ta báo trước để ngươi chuẩn bị. Lãnh Nhất Phàm ôm quyền cáo biệt rồi rời bước đi nhanh. Lâm Lâm nhìn theo lẩm bẩm. Cào ngạo cho lắm. Cũng chỉ bằng vào bản lĩnh của ngươi mà tưởng dễ được mạng mình ư? Lãnh Nhất Phàm vẫn nghe rõ từng chữ nàng nói. Nhưng chàng không quay lại. Chỉ tự hỏi, người nào đến giết mình và lý do tại sao? Theo lời của nữ sát thủ thì đó là nhân vật đáng sợ. Nhưng đáng sợ đến mức nào kia chứ? Lỗ Bàn Miếu là một ngôi miếu quan tàng ít khi có người hương quả. Chỉ khi vào dịp dỗ tế vị tổ sư ngành mộc này mới có người dâng hương cúng giếng, nhưng không đủ cho một vị chấp sự sống quanh năm. Vì thế cho nên miếu không có người trông coi, trở thành nơi cư trú tạm thời của những cô nhân lỡ bước. Qua cửa chính của một mảnh sân nhỏ, trước mặt đã là thần điện, sau điện có một dãy ba gian phòng thấp, biến thành trụ phòng của khách tha phương trú ngụ. Lãnh Nhất Phàm làm như vậy không có chuyện gì, cứ đi thẳng vào trong tiểu môn sau bệ thờ, đến tận hậu viện, bất giác chàng thoáng giật mình. Trong gian phòng mấy ngày qua chàng làm nơi cư trú có ánh đèn. Chàng dừng bước cố trấn định lại tinh thần. Chiếu một quang vào khung cửa vốn trống rỗng không có cánh cửa nào. Trên chiếc bàn đặt giữa phòng một ngọn nến chiếu sáng. Trên bàn lại có một mâm rượu thịt. Bên bàn có một lão quái nhân ngồi hướng ra bên ngoài. Đầu tóc rối bù, tướng mạo quái dị. Lãnh Nhất Phàm tự hỏi. Lão quái nhân kia có phải là nhân vật đáng sợ mà nữ sát thủ đã nói tới hay không? Chàng lấy vẻ thản nhiên đi thẳng đến cửa phòng. Bây giờ đã thấy rõ dung mạo của lão quái nhân hơn. Lão chừng 60 tuổi, bộ mặt gồ ghề, mũi diều, mắt cú. Bộ râu quai nón rậm rì, dính liền với mái tóc rối bù. Ở trên bàn đặt một ngọn nến, một chiếc hũ sành, hai bộ bát đũa và mấy đĩa thức ăn. Kho một rá cơm lớn. Thấy Lãnh Nhất Phàm xuất hiện, quái nhân cất tiếng hỏi. Ngươi là lãng tử? Lãng tử Nhất Phàm bình tĩnh đáp. Không sai. Quái nhân dừng đôi mắt như hai ngọn đuốc chiếu thẳng vào mặt của Lãnh Nhất Phàm. Một quang sắc lạnh như hai mũi kiếm, tự hồ có thể đâm thẳng vào da thịt. Lãnh Nhất Phàm cố lấy can đảm bước vào. Các hạ là? Đừng hỏi. Trước hết làm vài bát rượu rồi sẽ nói. Thanh âm nghe như lệnh dở, nghe đến là cổ quái, đáng sợ. Hoàn toàn tương đồng với dung mạo kỳ dị và dáng bộ kỳ dị của lão. Quái nhân là quỷ thần từ đâu ra? Lãnh Nhất Phàm kéo một chiếc ghế ngồi đối diện. Lão quái cất giọng ồm ồm. Rót rượu, rượu là của lão nhân. Còn phòng này là nơi ngươi cư trú, có thể coi rằng ngươi là chủ nhân. Chủ phải có trách nhiệm rót rượu mời khách. Ngươi có hiểu thông lệ này hay không? Lãnh Nhất Phàm thoáng nghĩ ra, nhưng vẫn rót rượu đầy hai chén. Tuy ở trong bụng hồ nghi, không hiểu đối phương có ý định gì. Thế mới phải chứ. Quái nhân nâng chén và nói như ra lệnh. Nào uống đi. Lãnh Nhất Phàm có uống. Ở nhà của Sảo Thư Nhi hai chén rượu, hiện không có hứng thú gì, nhưng vẫn nâng ly tiếp lão quái nhân liền ba chén. Hoàn toàn không giống như cảm hứng mà uống, chỉ nốc liên tục như đang trưa hè giải khát vậy. Chén thứ tư vừa rót ra, lão quái nhân chưa uống vội, xúc cơm vào bát rồi nói, bây giờ thì ăn đã. Lãnh Nhất Phàm không động đũa, bụng nghĩ thầm. Lão quái này trừ hình dạng kỳ dị và đôi ánh mắt kinh nhân ra, ngoài ra không có vẻ gì giống như lời của Lâm Lâm nói là sát thủ đáng sợ. Nếu đến đây, trời mục đích là giết người, thì việc gì phải mang theo rượu thịt, chẳng lẽ còn điều gì bí ẩn? Chàng ngồi trầm ngâm, không cắt nghĩa được nguyên do. Lão quái nhân liếc mắt sang và nói, sao ngươi không ăn đi, ăn một chút đi, sẽ sắp phải đi xa đâu. Quái nhân nói nhòm nhòm, rít qua cả răng nhưng vẫn nghe rõ sắp phải đi xa. Điều đó ám chỉ cái gì? Lãnh Nhất Phàm chỉ đáp, tại hạ đã ăn qua rồi, xin các hạ cứ tự nhiên. Quái nhân không nói nữa, điềm nhiên ăn tiếp. Bao nhiêu cơm thịt rượu, cả trà nữa, thì nhào cuốn vào trong dạ dày, như không có giới hạn, cơ hồ không có Lãnh Nhất Phàm tồn tại nữa. Lãnh Nhất Phàm cảm thấy khó chịu nhưng vẫn cứ nhịn lại, cứ ngồi im không nói. Sự chờ đợi không ngắn chút nào, lão quái nhân đưa ống tay áo chùi mép rồi khoái cá khà một tiếng, rồi đưa mắt nhìn ra cửa hỏi, chuẩn bị xong cả chưa? Lãnh Nhất Phàm chợt chấn động, lão ta đang nói với ai vậy? Chuẩn bị xong cả rồi. Từ bên ngoài có tiếng đáp vọng vào nhưng không thấy người. Lão quái nhân lại hỏi tiếp, đảm bảo an toàn? Cũng có giọng nói trả lời. Trong phạm vi 50 trượng hoàn toàn vắng vẻ và an toàn, đảm bảo không ai có thể thâm nhập. Lãnh Nhất Phàm cảm thấy ớn lạnh da gà chạy dài xuống xương sống. Lão quái gật đầu buông gọn hai tiếng, rất tốt. Rồi quay lại nhìn xoáy vào mặt của Lãnh Nhất Phàm, lãng tử, bây giờ ngươi có thể nói trong lòng có bao nhiêu thắc mắc gì đó, cứ nói hết ra đi, để có thể tâm an ý đắc trước khi thượng lộ. Mấy lời cuối cùng tuy lấp lửng nhưng hàm ý đã lộ rõ, chứng minh là tin tức của Lâm Lâm là không giả. Đối phương tới đây với mục đích sát nhân, nhưng chỉ có điều lão nhân này hành động hơi kỳ quặc. Lãnh Nhất Phàm định tâm thần lên tiếng, trước hết muốn được thỉnh giáo các hạ xưng hô thế nào. Vừa hỏi chàng vừa đặt tay vào chui kiếm. Nghe cho rõ đây, lão phù hiệu Võ Lâm Phán Quan, còn gọi là Đao Phủ Thần Bí, xưa nay giết người chuyên nghiệp. Chỉ là câu tự giới thiệu, nhưng mỗi từ đều phản phất sự chết chóc đập vào tai nghe đến kinh tâm. Lãnh Nhất Phàm lạnh lùng nói, chưa nghe qua danh từ đó. Thực tế quả chàng chưa từng nghe ai nói đến nhân vật Võ Lâm Phán Quan hay Đao Phủ Thần Bí. Quái nhân mắt lóe hàn quang, cười độc địa. Đương nhiên là ngươi chưa được nghe. Đào phủ hành hình chưa bao giờ xảy ra điều sơ suất. Nạn nhân chưa ai bị lọt lưới. Hơn nữa hiện trường bố trí nghiêm mật, không để ngoại nhân lọt vào. Vì thế danh hiệu Võ Lâm Phán Quan chỉ có người bị hành hình biết không lâu trước khi về địa ngục, không truyền xuất ra giang hồ. Lão phù không hy vọng phổ biến danh hiệu của mình. Lãnh Nhất Phàm mỉm cười rồi hỏi tiếp, nói như vậy các hạ giáng lâm là để giết người? Hoàn toàn chính xác, đối tượng là tại hạ, không sai chút nào. Quái nhân mở to mắt kinh ngạc hỏi, lãng tử, vào lúc này mà ngươi còn cười được ư? Lão phù từng chấp hành hàng trăm vụ hành quyết, phần lớn trước lúc lâm hình sợ chết giấc, một số còn phải điên lên. Riêng kẻ còn giữ được bình tĩnh như ngươi thì lần đầu tiên ta thấy đâu. Ngươi cho rằng lão phu giỡn chơi với ngươi sao? Không, tại hạ biết các hạ nói hoàn toàn nghiêm túc. Vậy ngươi không sợ chết? Sợ chết tuyệt là không có nghĩa là được sống sót, có đúng vậy không? Thần đã là võ sĩ, mỗi bước chân đều là vấn đề sống chết. Nếu không sống tức là chết, căn bản không cần bận tâm đến nó.